Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ký hiệu. Ở rừng rậm gặp phải tình huống, Trần Phàm không có gì cả nhắc tới. Ngược lại là Julia cùng dâu y nói tới trong rừng rậm sương mù dày đặc thời điểm. Trần Phàm ngược lại còn cười bọn hắn nhát gan. Trong rừng rậm xuất hiện sương mù rất thường gặp hiện tượng. Trần Phàm lại cố ý dùng ung dung giọng, để cho hai người nghi ngờ cũng giảm thiểu rất nhiều. Sắc trời đã trễ lắm rồi. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, đã mau 9 giờ. Lập tức Thomas thừa dịp cao hứng lại đề nghị ở trên bờ sông sinh hoạt. Hơn nữa câu mấy con cá nướng nướng. Trong rừng rậm không cho phép nổi lửa. En kiên quyết phản đối Thomas đề nghị. Không có biện pháp. Mấy người không thể làm gì khác hơn là đè xuống tâm tình. Thật sớm ngủ, mỗi người chui vào lều vải mình bên trong. Trần Phàm chui vào túi ngủ, sleeping bag, mở ra cái đèn sạc điện nhỏ, có thể kẹp ở lều vải trên cái giá, trực tiếp đưa đến mình túi ngủ, sleeping bag, trước, như vậy đọc sách cũng chỉ rất dễ dàng. Mới vừa lắp tốt bóng đèn, sau đó ngẩng đầu một cái, liền thấy đài đèn phía dưới mấy cái để cho hắn giờ khóc giờ cười chữ cái tiếng Anh Trung Quốc chế. Tạo, bất quá chiếu sáng hiệu quả không tệ. Thiết kế cũng thật phương tiện. Lần này Trần Phàm không có mang cái gì y học loại sách. Ngược lại thì một bản đối với nước Mỹ tiến hành giới thiệu sách. Cặn kẽ ghi lại nước Mỹ các nơi phong tục, địa lý, hình dạng bề mặt trái đất vân. Vân. Nếu phải ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất dài, vậy thì phải để cho mình hiểu nhiều một chút. Đối với Trần Phàm mà nói, là một người Trung Quốc, thời gian dài cuộc sống ở nước Mỹ, nhất định là không thế nào thói quen. Nhưng là nước Mỹ lại có quy định, mới đạt được nước Mỹ thẻ xanh di dân, phải hàng năm muốn ở nước Mỹ ở một đoạn thời gian. Hơn nữa mỗi lần ly cảnh cũng không thể vượt qua 40 ngày. Dĩ nhiên nếu như có thể thi đậu nước Mỹ công dân, đó cũng không có cái gì hạn chế. Chỉ bất quá Trần Phàm tạm thời còn không muốn thi lấy công dân nước Mỹ tư cách. Trần, bỗng nhiên bên ngoài lều có người thấp giọng kêu hắn tên chữ. Trần Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem bên ngoài in ra bóng người. Thấp giọng nói một câu, là Zoe sao? Vừa nói nâng lên tay, đem lều vải kéo ra. Quả nhiên là Zoe. Hắn hai tay ôm cánh tay, chỉ mặc trước áo thun chân trần liền chạy đi vào. Dâu y bây giờ dáng vẻ ăn mặc rất hấp dẫn, sexy, cứ việc quần áo áo thun, nhưng là rất hiển nhiên bên trong không có mặc đồ lót. Hai điểm cứ như vậy đĩnh đi ra, áo thun vạt áo vừa vặn có thể ôm cái mông, thật giống như phía dưới cái gì cũng không mặc vậy. Lạnh quá, ta muốn cùng ngươi chen chúc một chen chúc. Dâu y không cho Trần Phàm giải thích, liền trực tiếp chui vào Trần Phàm túi ngủ, sleeping bag, hai người chen chúc chung một chỗ, vừa vặn thật chặt, một chút khe hở cũng sắp không có. Mau kéo màn cửa lên, dâu y hướng về phía Trần Phàm kêu một tiếng, ô, Trần Phàm phản ứng cũng mau, vội vàng đem lều vải kéo tốt, lúc này mới dè đặt dán túi ngủ, sleeping bag, ngủ ngon. Người đẹp lại trong lòng, để cho hắn có chút không dám lộn xộn. Ngu, dâu y nín cười, nhìn Trần Phàm có chút quẫn bách thần thái. Như vậy Trần Phàm mới để cho hắn cảm giác rất có ý tứ. Xa so với hắn nhàn nhạt từ chối người ngàn dặm có ý tứ nhiều lắm. Ôm ta, dâu y trong miệng hơi nóng cũng phun đến Trần Phàm trong lỗ tai. Chọc cho Trần Phàm người run một cái. Sự biến hóa này càng làm cho dâu y hết sức vui mừng. Trần Phàm theo lời đem dâu y ôm lấy. Nhưng là dâu y bóng loáng chân đã cùng chân hắn khuấy chung một chỗ. Lạnh như băng trong từ từ nổi lên một hồi nhiệt độ. Ngươi là Sử Nam. Dâu y cười hì hì. Hai tay vòng quanh ở Trần Phàm cổ. Ta nghe nói Trung Quốc con trai thật bảo thủ. Xem ra thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Không phải. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm miễn cưỡng nói một câu. Chúng ta mới biết bất quá hai ngày thời gian. Nhưng là, người cứu ta, không phải sao? Ngay tại ngày hôm nay, dâu y thổ khí như lan. Người là ta anh hùng. Dâu y rất hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy tư thế khuấy chung một chỗ. Một cái xoay mình, liền đem Chân Phàm đè ở dưới người. Sau đó một cái cứng rắn liền đè ở bắp đùi của nàng ở trên. Xem ra lời đồn đãi không thể tin à. Dâu y mắt mang hoa đào. Bởi vì là túi ngủ. Sleeping bag. Quan hệ. Hai người nói chuyện cũng sắp mặt dán mặt. Như vậy mập mờ tư thái để cho Chân Phàm vẫn là đầy máu. Không. Không. Dâu y. Ngươi nghe ta nói. Chân Phàm cảm thấy mình muốn không bị khống chế. Nhanh đem dâu y từ mình trên người xốc xuống. Chúng ta không thể như vậy. Chấm ngoặc kép. Là ta không đủ mị lực sao? Dâu y cảm thấy mình thật thất bại. Có chút không cam lòng giọng. Chân Phàm lắc đầu cười khổ. Không phải. Là ta vấn đề. Ta còn không có chuẩn bị xong. Thật. Người biết. Trung Quốc người đàn ông bình thường cũng đem giới tính cùng tình yêu xem thành một khối. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Người yêu ta sao? Dâu y giọng có chút u oán. Nhưng là còn tràn đầy một chút mong đợi. Ngươi là một rất tốt cô nương. Thật, đẹp, mê người. Nhưng là chúng ta mới biết hai ngày. Không phải sao? Chân Phàm có chút không thể làm gì nhún vai. Nếu như lại để cho nàng và mình dây dưa ở chung với nhau. Sợ rằng mình thật đúng là không nhịn được. Phải mau sớm đem hắn đuổi đi. Nếu không ngươi có thể sờ ta nơi này. Dâu y bỗng nhiên nắm lên Chân Phàm một cái tay liền theo như hướng mình ngực. Nhưng là Chân Phàm vội vàng rút tay ra vẫn là tránh khỏi. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi lúc nào có thể chuẩn bị xong? Dâu y không phục, chu miệng chề ra, vậy phải chờ thời điểm ta yêu ngươi. Không biết tại sao Chân Phàm muốn mở câu đùa giỡn. Dâu y phỏng đoán hôm nay cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận bò ra ngoài túi ngủ. Sleeping bag, Chân. Ngươi phải nhớ lời ngày hôm nay. Đừng để cho mình yêu ta. Vừa nói kéo cửa ra mành liền đi ra ngoài. Mới vừa ra. Lại đem mình đầu thân trở lại. Ngươi sẽ yêu ta. Ta bảo đảm. Đầu lại lùi về. Trong lều an tĩnh. Chân Phàm không khỏi cười một tiếng. Nước Mỹ cô gái quả nhiên so với quốc nội muốn hào thả rất nhiều à. Cứ như vậy dám cùng mình ngủ chung. May mình còn có đạo tâm. A-di-đà Phật, thiện tai, cái này so với hàng yêu phục ma độ khó còn lớn hơn à. A-di-đà Phật, phi, thật là đáng chết, dâu y vừa vào lều vải mình, liền không nhịn được sổ một câu thô tục, nhưng là trên mặt nhưng mang có chút nhỏ nụ cười đắc ý. Xem ra ngươi vẫn thua. Julia đang ngồi ở dưới đèn đọc sách, ngẩng đầu nhìn xem tiến vào dâu y, không khỏi cười lên. Bất quá ngươi thua vẫn có thể cười. Ngược lại thật là không nghĩ tới. Bất quá cái này vừa vặn chứng minh một chút. Chân là một chánh nhân quân tử. Tối thiểu không biết thấy một cái yêu một cái. Dâu y là mình giải thích rõ. Mới vừa rồi hắn chui vào Chân Phàm lều vải. Hoàn toàn là bởi vì là trời tối quá sớm. Lại không có chuyện làm thời điểm. Cùng Julia đánh một cái đánh cuộc. Cái này còn cần ngươi nói mà. Ta đã sớm biết, nếu không sẽ cùng ngươi đánh cuộc. Julia một bộ người thắng tư thái. Để cho dâu y há miệng một cái. Rốt cuộc suy nghĩ một câu. Vậy cũng nói không chừng. Nếu như là ngươi như vậy đại mễ mễ bộ vú động vật mà nói. Nói không chừng Chân liền động tâm. Nếu không ngươi đi thử một lần. Đi chết đi. Julia hướng hắn ném một cái gối. Nhất thời đánh vào dâu y trên đầu. Lần này cũng không thuận. Hai phụ nữ nhất thời ở trong lều dùm beng. Một mực kéo dài rất lâu. Mới dần dần lắng xuống. Cuối cùng ánh đèn tắt. Đầm cỏ ở trên một mảnh yên lặng. Tràn đầy tiếng côn trùng kêu vang. Ngày thứ hai Julia cùng dâu y thức dậy ra lều vải. Liền chỉ thấy En cùng Claire ở bờ sông rửa mặt súc miệng. Claire nhìn hai nàng đã sớm khoát tay. Thomas đang câu cá. Chỉ là không có thấy Chân Phàm. Chân ở nơi nào? Dâu y hỏi câu cá Thomas. Thomas quay đầu nhìn xem. Ngón tay đặt ở bên mép. Làm ra một cái hưu động tác. Sau đó thả thấp giọng. Hắn qua bên kia rừng cây. Không biết là làm gì. Nhưng là ta nói với hắn. Nơi này động vật tốt nhất không trả trở thành hắn con mồi. Nếu không hắn sẽ gặp phải truy tố. Được rồi, ta đi tìm hắn. Dâu y dù muốn hay không xoay người muốn đi. Này, dâu y, người muốn làm gì? Julia gọi lại hắn. Tối thiểu chúng ta phải ăn điểm tâm đi. Hắn sẽ trở về ngay thôi không phải sao? Chẳng lẽ là, người thích hắn? Nói xong nháy nháy mắt. Nói bậy, ta chẳng qua là, không có sao có thể làm. Dâu y dĩ nhiên không thừa nhận, nhưng là cũng buông tha đi tìm chân phàm ý niệm. Các cô nương, chúng ta có mới mẻ canh cá. Thomas đang đem một con cá kéo ra mặt nước, hưng phấn lớn tiếng kêu lên. Được rồi, ta đi trước rửa mặt. Julia, chúng ta cùng đi. Dâu y chào hỏi Julia, mình đi đi bờ sông đã qua. Lại nhéo một cái Claire gương mặt, không để cho nàng cấm hướng về phía dâu y đảo cặp mắt trắng dã. Trong rừng rậm ánh mặt trời để cho trên đất trở nên có chút ánh sáng giao thoa loang lổ. Trong rừng tầm mắt coi như có thể. Chân phàm từng bước hướng ngày hôm qua tự đi cái hướng kia lục loại. Hắn buổi tối vẫn đang suy nghĩ. Có phải hay không phải ở chỗ này xem có thể phát hiện một ít gì. Phương hướng trên căn bản là chính xác. Cứ việc trong rừng không có sương mù dày đặc, nhưng là chân phàm không dám khinh thường. Mỗi một bước cũng lộ vẻ phải cẩn thận một chút. Dần dần đến gần ngày hôm qua mình cứu ra Claire địa phương. Còn có một chút mùi thúi trên không trung bồng bềnh. Nhưng có phải hay không rất nồng. Có lẽ ở qua một cái buổi trưa, mặt trời mạnh hơn nữa liệt một ít sẽ không có. Ngày hôm qua quái vật kia biến mất địa phương. Trên đất mơ hồ còn có chút màu vàng bọt không có tiêu tán. Nhưng là vậy trên đất lại có cái mơ hồ dấu vết. Hình như là ký hiệu gì vậy? Chân phàm vội vàng đem mặt đất lá cây gỡ ra. Là một cái thập tự giá hình dáng. Chỉ bất quá cái này thập tự giá tỏ ra rất quái dị. Chữ thập bốn bề đều ở đây hoành một khoản. Giống như là bốn bên không có liên tiếp giáp chữ. Chân phàm lấy điện thoại di động ra. Đem cái hình dáng này cho chụp tới. Chuyện này chỉ sợ không phải là tình cờ hiện tượng. Chân phàm tận lực khống chế mình không muốn hướng xấu nhất phương hướng dự định. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được từ nội tâm mơ hồ cảm thấy bất an. Nhưng là duy nhất đáng giá vui mừng là mình đi theo sư phụ học Trung Quốc đạo Pháp, đến nước Mỹ còn là giống nhau hữu dụng. Rất hiển nhiên đều là mượn thiên địa tự nhiên quy tắc. Hẳn không có cái gì khu vực phân chia. Khẳng định một điểm này cũng để cho chân phàm có vô tận sức. Vỗ tốt theo, chân phàm cất điện thoại di động, dự định càng đi về phía trước đi, xem có cái gì phát hiện mới. Này, chân, người ở chỗ này đây, canh cá tốt lắm, đã qua ăn điểm tâm đi. Sau lưng truyền tới một phụ nữ thanh âm, nghe được là dâu y, vừa quay người, liền thấy dâu y quần áo bó sát người áo thun, còn có thấp eo quần jean. Cái này lối ăn mặc rất hấp dẫn, sexy. Hắn lại còn bày một cái bầy khố, vặn eo tư thái, rất hiển nhiên cám dỗ tâm không chết. Được rồi, ta không sao. Chân phàm vừa quay người, dưới chân thuận tiện liền đem mới vừa rồi cái đó lưu trên đất ký hiệu cho lau đi. Lúc này mới đi theo dâu y sau lưng. Claire chính là ở chỗ này tìm được. Dâu y một thoại hoa thoại. Đúng vậy, lúc ấy hắn có chút mệt nhọc, đã ngủ. Thật may không có gì hù dọa hắn. Chân phàm cười một tiếng. Không tránh khỏi lại nhìn xem dâu y. Tối ngày hôm qua không có hù dọa Claire. Nhưng đem dâu y bị sợ quá sức. Dâu y nhìn chân phàm không có hảo ý ánh mắt. Trợn mắt nhìn hắn một cái. Bước nhanh đi về phía trước. Đi ra khỏi rừng cây. Liền xa xa nghe được Thomas kêu. Nơi này có mới mẻ canh cá. Tới. Nếm thử một chút tay nghề ta. Không phải là không được nổi lửa sao? Chân phàm không nhịn được hỏi bên cạnh dâu y. Hắn lặng lẽ làm. Sau chuyện này đem nơi này hủy thi diệt tích, không người sẽ biết. Dâu y cười rất đắc ý. Loại này mánh khóe nhỏ, rất nhiều thường xuyên bên ngoài hạ trại người cũng sẽ làm. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.